Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, chương 562, ba khỏa thọ nguyên quả. Các người phủ đệ chủ nhân Nguyên Quân có ở đó hay không? Ta tìm hắn có chút việc. Chu Hạo nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, Ngân Hà Vương chờ một chút, ta đi bẩm báo. Một vị hộ vệ vội vàng nói, không dám có một tia lãnh đạm. Nói xong, vị này hộ vệ cấp tốc tiến nhập phủ đệ. Rất nhanh, trong phủ đệ chạy ra một vị đầu đầy tóc vàng, còn dài hơn có màu vàng sợi râu lão giả. Ha ha, Ngân Hà Vương đại danh ta như sấm bên tai. Đáng tiếc không có cơ hội nhìn thấy. Lần này có thể đến chỗ của ta, thật sự là ta Nguyên Quân vinh hạnh. Lão giả nhìn thấy Chu Hạo, vô cùng nhiệt tình nói. Nói đùa, Chu Hạo mặc dù thực lực không bằng hắn, thế nhưng bị phong vương, thậm chí có bản nguyên cảnh thực lực Lưu Kim thần tướng bảo hộ. Luận địa vị, Chu Hạo là vượt xa hắn. Hắn tự nhiên không dám có một tia lãnh đạm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Chu Hạo tất nhiên là một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Hắn chỉ có nịnh nọt phần. Nguyên Quân đội trưởng khách khí. Chu Hạo cười nói, Ngân Hà Vương mời đến. Nguyên Quân rất nhiệt tình, mang theo Chu Hạo tiến nhập trong phủ đệ. Rượu chờ cấp tốc chuẩn bị kỹ càng. Nguyên Quân cùng Chu Hạo uống vào, hai người biểu hiện giống như là nhiều năm không thấy hảo hữu. Uống mấy chén về sau, Chu Hạo nhìn trước mắt lão giả, mỉm cười nói, Nguyên Quân đội trưởng, hôm nay tới đây trên thực tế là có một chuyện cuối cùng muốn nói. Nguyên Quân thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức buông xuống chén rượu trong tay, trên mặt có vẻ trịnh trọng, nói, Ngân Hà Vương mời nói. Chu Hạo tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào hắn nơi này, thực không dám giấu giếm. Gần nhất ta đang tìm kiếm một chút đất kỳ dị tăng lên chính mình pháp tắc lĩnh ngộ. Lúc trước đi vào Lan Diệt tinh hệ tuần tra một thoáng, cảm thấy mây mạch tinh hết sức phù hợp yêu cầu của ta, cho nên ta chuẩn bị ở phía trên tu luyện một quãng thời gian. Bất quá mây mạch tinh là thuộc về Nguyên Quân đội trưởng ngươi, cho nên ta tới mua. Chu Hạo mỉm cười nói, mua sắm mây mạch tinh. Nguyên Quân sững sờ, hắn còn tưởng rằng có chuyện trọng yếu gì, không nghĩ tới chẳng qua là mua sắm một khỏa tinh cầu. Mây mạch tinh hắn biết, đó là một khỏa hoang vắng tinh cầu, trên cơ bản sẽ không lại cho hắn sáng tạo lợi ích. Bất quá hắn một mực để đó, cũng không có quản nó, trong lòng rất nhiều ý nghĩ lóe lên. Nguyên Quân vẻ mặt tươi cười, nói, việc nhỏ, nếu đối Ngân Hà Vương tu luyện có ích, ta tự nhiên toàn lực hiệp trợ Ngân Hà Vương, vậy xin đa tạ rồi. Chu Hạo trong lòng xúc động, bất quá trên mặt lại biểu hiện bình tĩnh. Hai người đi đến Lan Diệt tinh hệ, tướng tinh bóng thuộc về quyền bật một thoáng, rất nhanh tương quan tài liệu liền đi tới Chu Hạo trong lòng. Có những tài liệu này, Chu Hạo liền là mây mạch tinh chủ nhân, những người khác cấm chỉ tiến vào. Nguyên Quân đội trưởng, lần này đa tạ, có thời gian ta lại đi ngươi phủ đệ bái phòng. Chu Hạo cười nói, Ngân Hà Vương tu luyện quan trọng, nếu là bái phòng, cũng là ta tiến đến mới đúng. Lão giả Nguyên Quân vội vàng nói, nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi, Nguyên Quân nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Này Chu Hạo không có việc gì bỗng nhiên mua sắm mây mạch tinh làm cái gì? Trong lòng của hắn căn bản không tin tưởng Chu Hạo vẻn vẹn vì tu luyện Lan Diệt tinh hệ nhiều tinh cầu như vậy, có rất nhiều giống mây mạch tinh, còn có rất nhiều tự do tinh cầu. Kết quả Chu Hạo còn đặc biệt chạy tới hướng hắn mua sắm. Suy nghĩ một chút, Nguyên Quân không có cái gì đầu mối, chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng thu lại, mặc kệ nó. Thông qua mây mạch tinh cùng Chu Hạo nhận biết, này đã rất tốt. Nguyên Quân quay người rời khỏi nơi này. hắn cũng không muốn để ý tới Chu Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Hắn cũng không quản được. Ha ha, tới tay, máy phi hành bên trong. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hắn cấp tốc tiến vào mây mạch tinh bên trong. Đâm hợp, các ngươi thủ hộ tại không gian này trước truyền tống trận. Có tin tức gì trực tiếp thông chi ta? Chu Hạo phân phó nói, đây là chỗ có người tiến vào mây mạch tinh đường giao thông lớn. Nếu có người đến đây, có thể kịp thời bị ngăn trở. Vâng, Ngân Hà Vương, đâm hợp đám người cung kính nói. Chu Hạo cảm thụ một thoáng màu đen chìa khóa biểu hiện vị trí. Mang theo Lưu Kim thần tướng cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này thọ nguyên quả hẳn là ở ngay vị trí này. Sau một tiếng, Chu Hạo tại một chỗ hướng đi ngừng lại. Này chỗ ngồi liền là màu đen chìa khóa bên trong biểu hiện vị trí. Soạt, hắn đem màu đen chìa khóa trực tiếp lấy ra. Không có, Chu Hạo cau mày, chìa khóa biểu hiện liền là chỗ này. Thế nhưng trước mắt liền là một tòa trống trải khu vực. Không có cái gì, chìa khóa cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Oanh, Chu Hạo trên thân, một cỗ khổng lồ linh hồn bỗng nhiên bạo phát đi ra. Bao phủ lại chung quanh khu vực, tại sự cường đại của hắn linh hồn bao phủ xuống, chung quanh hết thảy gợn sóng đều tại hắn cảm ứng xuống. Nơi này tựa hồ có một số khác biệt. Chu Hạo cảm ứng được một chỗ, trong lòng hơi động, hắn suy nghĩ một chút, khống chế màu đen chìa khóa đi tới chỗ kia khu vực. Ông, bỗng nhiên, một hồi kỳ diệu gợn sóng lóe lên, sau đó một hồi vô hình khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tại Chu Hạo trước mắt vậy mà dần dần hiện ra một tòa cung điện, giống như là trống rỗng xuất hiện, màu đen chìa khóa phát ra rung động. Tùy theo tiếp xúc đến cung điện cửa chính, đồng thời cấp tốc dung nhập đi vào. Ầm ầm, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cung điện đại môn bị tùy tiện mở ra. Thành công, thọ nguyên quả liền tại bên trong sao? Chu Hạo nhìn xem tòa cung điện này cửa chính, trong lúc nhất thời không có bước vào trong đó. Hắn đến bây giờ cũng đã trải qua rất nhiều. Này chút di tích không gian chủ nhân nói không chừng sẽ bố trí một chút bẫy dập. Soạt, Chu Hạo tay phải vung lên, một bóng người trực tiếp xuất hiện, lập tức cấp tốc tiến vào trong cung điện. Đây là Chu Hạo mua sắm một vị linh chủ cảnh nô lệ. Vị này nô lệ cấp tốc tiến vào bên trong, đi tới các nơi khu vực thí nghiệm lấy có hay không nguy hiểm. Chỉnh tòa cung điện bên trong hết sức an toàn. Chu Hạo thông qua nô lệ thăm dò một thoáng, hắn hơi hơi yên lòng, cấp tốc đi vào. Cung điện to lớn rất là trống trải, trên cơ bản không có bất kỳ vật gì. Tại Chu Hạo bước vào về sau, trên cửa chính màu đen chìa khóa bỗng nhiên xuất hiện, tùy theo tản ra hắc sắc quang mang, trên không một hồi ba động kỳ dị lóe lên, sau đó một tòa kỳ dị trong suốt khí cụ vật phẩm xuất hiện. Kiện vật phẩm này bên trong còn có ba khỏa hiện ra bốn cánh trái cây màu trắng. Thọ nguyên quả, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Này cùng hắn tại hư huyền di tích trong không gian lấy được một dạng. Không nghĩ tới tìm kiếm đến ta lưu lại di tích lại là một vị pháp tắc cảnh kẻ yếu. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, trong hư không điểm sáng màu đen ngưng tụ. Một vị mơ hồ điểm sáng sinh mệnh xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Chu Hạo chỉ có thể đánh giá ra đây là một vị lão già. Ngươi là ai? Chu Hạo giật mình, liền vội vàng hỏi, ngươi có thể gọi ta Tuấn Lĩnh Chân Thần. Điểm sáng sinh mệnh mỉm cười nói, Tuấn Lĩnh Chân Thần. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Trước mắt lại là một vị mạnh mẽ chân thần. Nói cách khác, này thọ nguyên quả là chân thần lưu lại. Ha ha, tiểu tử, ta thích thấy ngươi bộ dáng giật mình. Tuấn Lĩnh Chân Thần cười to nói, này ba khỏa thọ nguyên quả là ta lưu lại. Nếu bị ngươi đạt được, vậy liền về ngươi đi.